Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 186, 186. Chương 186 đại trưởng dắt tay nhỏ. Thôi Tân Ly đứng ở trên đài, đôi mắt luôn là không an phận mà liếc về phía Liên Thanh, Lâu Tiêu ở tây khu thính phòng nhìn chằm hai người, tối tăm biểu tình biểu hiện ra hắn lúc này tâm tình thập phần không tốt. Nha đầu thúi cư nhiên còn quay đầu cùng Thôi Tân Ly đối diện. Hai người thâm tình nhìn nhau. Quả thực không đem Lâu Tiêu phóng tới trong mắt. Liên Thanh đứng ở trên đài, nhận thấy được đến từ phía sau tầm mắt mang theo sát khí. Hơi nghiêng đi thân nhìn phía tóc đỏ yêu nghiệt, hắn không thành vấn đề đi. Toàn bộ hành trình đem chú ý đặt ở trên người nàng còn chưa tính. Hắn hiện tại dùng một loại cực độ căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Liên Thanh cùng chết yêu nghiệt có thù oán sao? Vốn dĩ Liên Thanh quay đầu nhìn phía Lâu Tiêu khi, tâm tình của hắn thoáng tốt hơn một chút, nhưng Liên Thanh nhìn Lâu Tiêu ánh mắt mang theo không kiên nhẫn, càng có một loại xem ngốc tử bộ dáng. Lâu Tiêu trong cơ thể một phen hỏa thẳng nhảy đến hầu khang. Liên Thanh lựa chọn tiếp tục làm lơ tóc đỏ yêu nghiệt, mà Thôi Tân Ly cũng đem tuyên bố ra đệ nhất danh rơi vào ai tay. Tổng hợp tam chàng tỉ thí đến ra kết quả, lần này bài vị chiến đệ nhất danh, ở tam chàng tỉ thí chung đều đạt được đệ nhất danh hảo thành tích. Mà cuối cùng một hồi tỉ thí, lấy thành phẩm xuất 100% luyện chế ra 10 viên 7 văn đan, trở thành lần này đệ nhất danh. Quốc sư đại nhân vừa nói sau, mọi người đều đảo hít vào một hơi, 7 văn đan. Nạm có đan văn đan dược sao? Ở đây rất nhiều người đều không có gặp qua có chứa đan văn đan dược. Không nghĩ tới lần này bài vị chiến, thế nhưng có thể thấy 7 văn đan sinh ra. Nhưng luyện chế ra 7 văn dục linh đan luyện đan sư là vị nào? Phong Thành Cáo Nguyên Vĩ, vẫn là Lôi Thành Thanh Phượng? Này hai gã luyện đan sư, ở đây người đều không tin, bọn họ thế nhưng có thể có được bực này thực lực a. Lần này bài vị chiến đệ nhất danh chính là đứng ở bổn quốc sư bên người, đại biểu Lôi Thành phân hội xuất chiến Thanh Phượng. Thôi Tân Ly xoay người đối diện Liên Thanh, vươn một con giày rộng bàn tay. Chúc mừng ngươi, đạt được lần này bài vị chiến đệ nhất danh, xuất phát từ lễ phép. Liên Thanh tự nhiên mà vươn tay nhỏ, cầm Thôi Tân Ly đại trưởng, phanh tương đương bang tương đương. Tây khu thính phòng truyền đến một tiếng chấn vang. Mọi người hướng tây khu nhìn lại, thế nhưng thấy thành xếp thành đôi ghế gỗ ghế đều bị oanh tạc thành cạn bã, Liên Quốc Thái Hậu đều bị bức cho đứng dậy trốn đến một bên, La Sát Minh Điện điện chủ lại một lần phát uy. Nhưng hắn lần này là bởi vì cái gì mà tức giận? Lâu Tiêu căm tức nhìn Thôi Tân Ly, là hắn chủ động thông đồng tiểu nha đầu. Mọi người nhìn Hắc Ám Địa Ngục Vương giả từng bước một bước lên hồng đài, khí phách thân ảnh dần dần đến gần rồi quốc sư đại nhân. Lâu Tiêu đôi mắt định cố ở hai người nắm chặt đôi tay thượng. Thôi Tân Ly lập tức cảm nhận được một đạo mạnh mẽ vũ lực ở sử dụng hắn buông ra rớt Thanh Phượng. Tay nhỏ, Thanh Phượng tay mềm mại không xương, da thịt tinh tế tựa như chân châu. Sờ lên khuynh hướng cảm xúc thập phần thoải mái, Thôi Tân Ly luyến tiếc, lại vẫn là buông ra Liên Thanh tay. Theo sau dơ lên mỉm cười nhìn về phía Lâu Tiêu. Xin hỏi, La Sát Minh Điện Điện Chủ, ngươi lên đài, làm cái gì? Không bằng, làm bản tôn tới trao giải. Lâu Tiêu tàn nhẫn liếc Thôi Tân Ly, tùy thời có đi lên quần ẩu hắn một đốn xúc động. La Sát Minh Điện Điện Chủ, muốn đích thân trao giải, làm cái quỷ gì? Liên Thanh mắt lạnh nhìn tóc đỏ yêu nghiệt, nghĩ thầm hắn là đầu óc không bình thường sao? Lâu Tiêu nửa bước đi tới liền để gần Liên Thanh. Liên Thanh thân cao thế nhưng so chết yêu nghiệt ngực còn lùn, khí chẳng nháy mắt yếu đi hơn phân nửa. Liên Thanh ẩn giận mà nâng lên đầu nhìn chằm chằm hướng chết yêu nghiệt. Thanh cô nương, chúc mừng ngươi đạt được đệ nhất danh. Lâu Tiêu đồng dạng vươn tay, cũng muốn cùng Liên Thanh dắt tay nhỏ. Liên Thanh cúi đầu liếc hướng chết yêu nghiệt đại trưởng, thế nhưng phát hiện này nam nhân tay so nữ nhân còn bóng loáng tinh tế, thật là cái không hơn không kém đại yêu nghiệt a. Hết chương.